nhưng Liên Thủ Tín bây giờ không cho bọn họ bất kỳ chỗ tốt nào, còn nói rõ sẽ quản thúc nghiêm ngặt. Nhất thời vọng tưởng trong lòng bọn họ tan biến, oán giận dữ dội, nhưng ở trước mặt người làm quan lão gia như Liên Thủ Tín, bọn họ không dám nói ra khỏi miệng, chỉ ngóng trông Liên lão gia tử và Chu thị có thể làm chủ cho bọn họ. Liên Mạn Nhi nhìn mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa tránh né ánh mắt người nhà mình, họ đưa mắt nhìn Liên lão gia tử và Chu thị chăm chú đầy ý tứ. Nàng biết giờ phút này bọn họ đang nghĩ gì, nhưng mà hôm nay ý nghĩ viển vông của mấy người này không thể thành sự thật. Dù Liên lão gia tử nghĩ trong lòng thế nào thì ngoài mặt cũng sẽ không nói lời vô lý, quá đáng. Mà Chu thị giỏi càn quấy, chửi đồng nhưng đừng trông cậy vào bà có thể xử lý đại sự, chính sự. Cha, người xem, những lời này con nói có đúng không? Liên Thủ Tín nói những lời khuyên răn với người ở nhà cũ xong, liền vừa nghiêm túc vừa thành khẩn hỏi ý kiến Liên lão gia tử. Liên lão gia tử cúi đầu, một lúc lâu cũng chưa trả lời. Liên Thủ Nghĩa thấy tất cả mọi người không mở miệng, cố lấy can đảm nói, cha không phải không nói mà là giận quá không nói được đấy. Lão tứ, không phải ta cố tình dối lòng mà nói với đệ, làm gì có ai làm quan mà người nhà không những không được đi theo hưởng phúc mà còn tăng thêm mấy bộ quy củ chứ. Đây không phải là biện pháp đối xử với kẻ thù sao? Cha, cha cũng cho là thế. Liên Thủ Tín không để ý tới Liên Thủ Nghĩa mà hỏi Liên lão gia tử. Lão tứ, con nói rất đúng. Rốt cục Liên lão gia tử cũng ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu rưng rưng nước. Liên Thủ Nghĩa nôn nóng, vốn chính bản thân ông ta không dám đối chọi với Liên Thủ Tín, nhưng việc này có liên quan tới lợi ích tương lai của nhà mình. Liên Thủ Nhân bởi vì nguyên nhân bản thân mà không thể mở miệng. Bọn người Liên kế tổ bối phận thấp hơn Liên Thủ Tín. Chỉ có ông ta nhờ vào thân phận nhị ca của Liên Thủ Tín mới có thể nói mấy câu. Dù lão tứ có làm quan to bằng trời thì cũng là con của cha nương. Trong lòng cha nương nghĩ gì thì cứ nói ra. Lão tứ dù có làm quan to đến đâu thì ở trong nhà này, chẳng phải hắn vẫn phải nghe cha nương sao? Mắt Liên Thủ Nghĩa xoay chuyển, cha nương nghĩ thế nào thì cứ nói như thế. Không được thì có thể từ từ thương lượng. Lão tứ hắn còn có thể trở mặt với cha nương sao? Lão nhị, mày câm miệng đi. Liên lão gia tử bị Liên Thủ Nghĩa nói đến mức bực mình, mày thì hiểu cái gì? Năm đó đại ca mày vất vả lắm mới được một chức quan, nếu không phải mày đi theo càn rỡ quấy nhiễu thì cũng không rơi vào tình trạng như hiện nay. Lại còn trách con. Liên Thủ Nghĩa nghe chuyện không đúng liền nhướng mày. Lúc đó, cũng tại ta. Mắt Liên lão gia tử rưng rưng, vô cùng hối hận nói. Những lời Liên Thủ Tín nói quả thật đã kích thích Liên lão gia tử, khiến cho ông nhớ lại chuyện xưa. Nếu như ban đầu lúc Liên Thủ Nhân mới làm quan, ông có thể kịp thời lập ra nhiều quy củ như vậy, khuyên răn con cháu thì những chuyện sau đó sẽ không xảy ra. Liên lão gia tử chuyển từ vui sang buồn nhanh như vậy khiến cho mọi người đều sửng sốt. Dù là Liên Mạn Nhi cũng không nghĩ sẽ thành ra một màn như vậy. Quả nhiên, dù có thế nào thì chỉ cần sự việc liên quan đến Liên Thủ Nhân là có thể thực sự làm Liên lão gia tử xúc động. Bất kỳ thứ gì, chuyện gì đều đứng sau Liên Thủ Nhân. Dù sao thì cũng đã truyền đạt lời nhắc nhở rồi. Bọn họ đã hoàn thành mục đích hôm nay tới đây. Liên Mạn Nhi vội vàng sai người đem điểm tâm và trái cây đã mang đến lên, chỉ từng món một cho Liên lão gia tử và Chu thị nhìn. Những món điểm tâm và trái cây này mua từ cửa hàng điểm tâm tốt nhất phủ thành. Liên Thủ Tín tự biết dù có làm thế nào cũng khó khiến cho Liên lão gia tử và Chu thị vui mừng nên một lòng muốn cho hai ông bà được hưởng lộc ăn. Tiểu thất chọn từ trong hộp ra một miếng bánh đậu trắng như tuyết, lại lấy một quả táo đỏ thẫm to to, gọi Lục Lang tới rồi đặt bánh đậu và táo vào tay Lục Lang. Tiểu Lục ca, tặng cho ca. Tiểu thất thân mật nói. Lục Lang ngơ ngơ ngác ngác, có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn xung quanh một chút mới do dự nhận bánh đậu và táo. Tiểu Lục ca, cha mẹ đệ giờ là mệnh quan triều đình. Tiểu thất dặn dò Lục Lang, ai dám mắng mệnh quan triều đình là phạm pháp, sẽ bị đánh bằng gậy, nhốt vào tù. Tiểu Lục ca, ngày thường huynh nghe ngóng thay nhà đệ một chút, nếu nghe thấy ai mắng cha mẹ đệ, Vinh liền nói cho họ nghe lời này. Nếu họ không nghe, Vinh cứ tới nhà đệ nói một tiếng, để quản sự nhà đệ sai người bắt họ. Tiểu Lục ca, Vinh làm chuyện này hộ đệ, đệ sẽ nhớ kỹ. Tiểu Thất vừa nói vừa cầm một thanh kẹo mạch nha đưa cho Lục Lang. Ta chắc chắn sẽ giúp. Ta sẽ nghe ngóng cho đệ. Lục Lang gật đầu lia lịa đồng ý. Liên Mạn Nhi nhếch miệng, mắt nhìn sang bên cạnh đã thấy mặt Chu Thị vừa xanh vừa tím, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lục Lang và Tiểu Thất. Lục Lang hoàn toàn không biết, còn Tiểu Thất cảm giác được nhưng làm bộ không biết gì cả, ngược lại còn dặn dò Lục Lang mấy câu khiến Chu Thị giận tới trợn mắt nhưng lại không thể lên cơn. Cả nhà nhìn Liên lão gia từ từ bình ổn cảm xúc lại nhưng vẫn đắm chìm trong hối hận cũ, liền đứng dậy cáo từ. Bọn họ biết, hôm nay dù có nói gì thì Liên lão gia tử cũng không nghe vào. Cũng may, bọn họ cũng không hoàn toàn gửi gắm hy vọng vào Liên lão gia tử trong chuyện quản thúc mọi người ở nhà cũ. Hôm nay tới đây là để cho thấy lập trường. Chờ ít ngày nữa, trong tiệc cưới của Liên Chi Nhi, khẳng định các vị có uy tín danh dự ở 10 giảm 8 thôn xung quanh đều tới. Đến lúc đó liền nói rõ, dù người nhà cũ có muốn cáo mượn oai hùng, biết thái độ của nhà nàng rồi cũng không thể làm gì. Cả nhà đứng dậy đi ra ngoài. Chu Thị ngồi giữa giường liền vội vàng dịch chuyển về phía mép giường. Lão Tứ à! Chu Thị gọi Liên Thủ Tín, chờ Liên Thủ Tín theo thói quen bước tới mấy bước. Bà liền nắm chặt tay ông ta không buông. Lão Tứ à! Để cho bọn họ đi trước đi, con đừng... đi vội. Nương có lời muốn nói với con. Giọng Chu Thị dịu dàng hiếm có, đôi mắt nhìn Liên Thủ Tín tràn đầy mong đợi. Chu Thị muốn Trương Thị và mấy đứa nhỏ rời đi trước để một mình bà nói chuyện với Liên Thủ Tín. Nương, có gì nương cứ nói đi. Liên Thủ Tín liền nói, con nghe đây. Mấy người Trương Thị và Liên Mạn Nhi đều đứng lại nhìn Chu Thị. Nương chỉ nói với một mình con thôi. Chu Thị vừa nói vừa dùng ánh mắt oán hận liếc Trương Thị một cái, còn dùng lực kéo tay Liên Thủ Tín, khiến cho Liên Thủ Tín không thể không cúi người xuống. Ánh mắt và động tác này của Chu Thị có chút ý làm nũng. Đây là trò Chu Thị dùng để đối phó với mấy nhi tử. Lúc chưa ở riêng, chỉ có Liên Thủ Nhân thỉnh thoảng được hưởng đãi ngộ như vậy. Mà sau khi ở riêng, cũng chỉ có gần đây, nhà Liên Thủ Tín ngày càng phát đạt. Liên Thủ Tín không bị Chu Thị gây khó dễ, mới có may mắn hưởng thụ đãi ngộ này. Liên Mạn Nhi nhìn Chu Thị quấn chặt lấy Liên Thủ Tín không buông, khóe miệng không khỏi co rút. Chu Thị lớn tuổi đến thế rồi, đối mặt với con cháu còn dùng điệu bộ của tiểu nữ nhi như thế. Bà muốn cái gì chứ? Quả nhiên cả đời sống quá suôn sẻ. Được Liên lão gia tử sủng ái đến già, được các con vâng theo đến già cho nên mới thành ra như thế đi. Muốn tránh né các nàng, một mình nói chuyện với Liên Thủ Tín. Chu Thị muốn làm gì? Là muốn cho mọi người thấy Liên Thủ Tín thân thiết với bà nhất, nghe lời bà nhất, người khác đều là người ngoài. Hay là thật sự có yêu cầu gì, không muốn nói ra trước mặt các nàng nên chỉ có thể nói với Liên Thủ Tín. Chắc là cả hai rồi. Liên Mạn Nhi nghĩ, bà nội, bà còn có gì muốn nói riêng với cha cháu, không thể cho mọi người biết chứ. Liên Mạn Nhi cố ý cười nói, nương, có gì nương cứ nói đi, nương có yêu cầu gì, con nghe không tiện. Chi Nhi, Mạn Nhi, còn cả mẹ mấy đứa nhỏ đều thuận tiện hơn con. Liên Thủ Tín liền kéo Trương Thị đến trước mặt, nói với Chu Thị. Chu Thị liền sưng mặt, cúi đầu xuống. Chắc là bà nội còn chưa nghĩ ra, chúng ta cũng đừng thúc giục, để bà nội từ từ suy nghĩ thật kỹ rồi lại nói với chúng ta. Liên Mạn Nhi lại nói, đúng vậy, để nương nghĩ thật kỹ đi. Trương Thị phụ họa, nương, vậy chúng con về đây. Liên Thủ Tín vừa ôn hòa vừa kiên quyết rút tay ra khỏi tay Chu Thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, hối hận edit. An Liên Thủ Tín làm như vậy khiến cho Chu Thị sượng mặt. Nếu là trước kia, bà sẽ vùng dậy la hét mắng chửi, ngang ngược làm càn. Nhưng lúc này lại không phải ngày xưa, mặt Chu Thị đen kịt, miệng ngập ngừng nhưng cuối cùng lại không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Lúc này Liên lão gia tử cũng phục hồi tinh thần lại rồi, thấy không giữ được mấy người nhà này liền xuống đất tiễn bọn họ ra ngoài. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang vội vã đỡ Liên lão gia tử trở về. "Cha, cha cứ ngồi trên giường gạch đi, đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh." Liên Thủ Tín nói với Liên lão gia tử, lại quay người dặn dò Liên Kế Tổ, "Các cháu cũng đừng tiễn, đều là người một nhà, đừng câu nệ mấy nghi thức xã giao này, đều ở trong nhà cùng lão gia tử và lão thái thái đi." Lời này dù nhìn Liên Kế Tổ mà nói nhưng ý tứ bao hàm mọi người ở nhà cũ. Tuy Liên Thủ Tín nói như vậy nhưng mọi người ở nhà cũ trừ Liên lão gia tử và Chu thị gia đều theo bọn họ ra ngoài, tiễn đến tận cửa lớn, nhìn mấy người Liên Thủ Tín đi xa rồi mới chậm rãi quay vào. Trong thượng phòng, Liên lão gia tử cúi đầu thở dài. Chu thị đã sớm khóc nước mắt nước mũi ròng ròng, tán tận lương tâm, lòng dạ sắt đá. "Ta chỉ muốn giữ nó lại nói chuyện, nó cũng không đồng ý. Ông không thấy ánh mắt kia, đến nhìn ta nó cũng lười, là sợ nhìn ta liền làm bẩn mắt đại lão gia của nó." Chu thị cầm khăn xì mũi, rồi vo tròn nó trong tay, mắng tiếp, "Nếu không phải các ngươi đều đang nhìn, nó cũng không thèm phản ứng lại với ta." Thấy mọi người đi vào, Chu thị liếc một cái đã thấy Lục Lang đi cuối, theo bản năng dừng lại một chút, nuốt câu chửi thô tục sắp sửa ra khỏi miệng vào, đổi thành câu khác, "Mẹ nó ích ích ta cứ mắng đó. Ta không sợ các ngươi sang bên kia đâu, đi tố cáo đi, ta tự mắng mình thì ai xen vào được nào." Mắng xong câu này, Chu thị lập tức nhìn mọi người trong phòng, hung ác nói, "Nương, nương mắng một mình thế này có ích gì, sao nương không mắng thẳng họ luôn, hoặc tới cửa nhà bọn họ mà mắng đi." Liên Thủ Nghĩa cười toe toét nói, "Chu thị là người không chịu được kích thích." Nghe Liên Thủ Nghĩa nói vậy, đầu tiên bà sửng sốt, sau đó mặt liền đỏ lên. Nếu lúc này hạ giọng, sau này làm sao có thể ra oai trước mặt con cháu nhà cũ, làm gì còn ai sợ bà nữa. "Mày cho rằng ta không dám?" Chu thị làm bộ xuống đất đi giày, "Lão nhị, mày đẩy cái xe ba gác kia ra đây, mày đẩy ta, bây giờ ta sẽ đi mắng nó." Liên Thủ Nghĩa chỉ mong Chu thị đi làm khó Liên Thủ Tín nhưng nếu thật làm vậy, ông ta lại sợ. Nếu là người khác đẩy Chu thị đi mắng Liên Thủ Tín, ông ta sẽ gây rối cùng, nhưng muốn ông ta đi, ông ta không dám. Lần này không phải ông ta làm hại Chu thị mà là Chu thị hại ông ta. Chu thị thấy Liên Thủ Nghĩa đứng bất động lại càng lớn tiếng, hung hăng giống như chỉ hận không thể lập tức tới trước mặt Liên Thủ Tín, mắng cho Liên Thủ Tín cẩu huyết lâm đầu, không ngẩng đầu dậy nổi. Tưởng thị thấy nếu tiếp tục như vậy sẽ không ra làm sao, liền lén đẩy Liên Kế Tổ một cái, dùng mắt ra hiệu, "Nhị thúc." Bà nội tức giận nói hai câu, "Thúc không khuyên giải cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa chứ." Liên Kế Tổ nói, "Bà nội, bên ngoài lạnh, bà đừng nên ra ngoài." Tưởng thị tiến lên đỡ Chu thị về giường gạch, ôn hòa khuyên can, "Bà muốn nói gì với tứ thúc thì sai người nhắn là được, nếu không thì chờ lần sau tứ thúc tới lại từ từ nói." Mấy ngày qua bên tứ thúc cũng bận rộn, với tính cách của tứ thúc, ông bà muốn nói gì thì cứ nói ra, thúc ấy đều nghe mà. Tứ thúc làm quan khiến cho Liên gia nở mày nở mặt, cũng cho ông bà được kiêu ngạo. Tứ thúc cũng lớn tuổi như vậy rồi, bà cũng nên giữ gìn thể diện cho tứ thúc chứ. Thúc ấy là con ruột của bà, uống sữa của bà mà lớn, cũng nên lo lắng cho thúc ấy mới phải. Tưởng thị ăn nói nhỏ nhẹ, Chu thị được một bậc thang xuống rồi thì không la hết đòi đi mắng Liên Thủ Tín nữa. Nếu không phải nó bò từ trong ruột ta ra, nếu không phải ta hút từng đống phân đổ từng bãi nước tiểu nuôi nó lớn, nó có thể có ngày hôm nay sao? Có thể không báo ân cho ta sao? Mỗi lần về lại tặng mấy thứ điểm tâm lung tung này, còn tự cho rằng đã làm chuyện lớn, đối với chúng ta rất tốt. Những thứ đó với nó có là gì chứ? Ta còn chưa yêu cầu nó làm gì, nó đã làm như bị ta dọa sợ mà bỏ chạy lấy người như vậy. Bộ dáng đó y như sợ ta muốn cái gì của nó. Bất đắc dĩ cách 2-3 ngày nó mới tới một lần. Nó ước gì hai ông bà già chúng ta mau chết đi cho nó rảnh nợ. Chu thị vừa lau nước mắt vừa luôn miệng cằn nhằn. Tưởng thị cúi đầu trầm mặc. Lời của Chu thị không hợp lý, nàng muốn khuyên cũng không khuyên được, bởi vì căn bản Chu thị không hề nói đạo lý. Nàng chỉ có thể lắng nghe, để Chu thị trút hết bực dọc, cũng cố hết sức để không lớn chuyện, nếu không sẽ đắc tội nhà Liên Thủ Tín. Nó làm quan rồi, cha mẹ ruột nó còn chưa được thơm lây mà nó đã chú ý chăm sóc vợ như vậy. Vợ lão tứ kia từ Trương gia đi ra, chỉ có mình ả như vậy. Nhìn cái bộ dáng đáng khinh bỉ đó của ả kìa, mấy đời cũng chỉ được như thế thôi. Trương gia nhà ả lấy phúc phận lớn như vậy ở đâu ra chứ? Đều là dựa vào vinh quang của con trai ta. Ả bất kính với ta, vênh váo với ta. Ả cố ý mặc như thế tới đây là để dọa ta đó mà. Ra oai phủ đầu với ta đó. Không chừng còn muốn ta quỳ xuống lại dưới chân ả. Ta nhổ vào, mắng đến đây. Chu thị lại muốn mắng thô tục nhưng mắt bà đảo qua mọi người, miễn cưỡng nhịn xuống. Liên Thủ Tín là do bà sinh ra, bà còn có thể mắng mẹ Liên Thủ Tín là mắng chính bà. Bà tự chửi mình, ai cũng không thể xen vào. Nhưng Trương thị không phải do bà sinh ra, không thể thuận tiện như vậy. Cũng là ả phá hư sau lưng, nếu không lão tứ sẽ không như vậy. Ngươi có thấy không, ả dạy tiểu thất nói những câu kia. Không phải là nói cho Lục Lang nghe, cũng không phải là nói cho các ngươi nghe. Cố ý nói cho ta nghe đó. Ả muốn nói cho ta biết, nếu ta tiếp tục mắng ả, ả sẽ đánh ta, nhốt ta vào tù. Lòng dạ thật độc ác, hung dữ. Chỉ bằng ả cũng dám mặc bộ quần áo kia. Ả cũng không sợ giảm thỏ sao. Tưởng thị nghe Chu thị không dám nói thô tục nữa nhưng càng nói lại càng độc địa, vội vàng ngăn cản. Cũng chuyển đề tài, ông nội sao vậy? Sao nãy giờ ông không lên tiếng? Chu thị chút hết tức giận xong, trong lòng thoải mái hơn một chút. Nghe thấy lời của Tưởng thị mới xoay đầu nhìn Liên lão gia tử. Từ lúc mấy người Liên Thủ Tín đi, Liên lão gia tử có chút ngơ ngác, cũng không nói chuyện, chỉ thở dài. Chu thị mắng nửa ngày, ông cũng thở dài nửa ngày. Mấy người Liên Thủ Nghĩa ngồi trên ghế dài, nghe Chu thị mắng xuông hồi lâu. Lúc này cũng đưa mắt sang nhìn Liên lão gia tử. Đừng quan tâm tới ổng. Chu thị nhìn Liên lão gia tử một cái, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt khinh thường. Cha, giờ cha đã đặt điều lệ rồi. Hiện tại đã như vậy, sau này lão tứ làm quan càng lớn, mấy người nhà chúng ta còn có thể sống nổi hay không? Liên Thủ Nghĩa rốt cục cũng không chịu nổi, nói với Liên lão gia tử, mày thì hiểu cái gì? Đột nhiên Liên lão gia tử ngẩng đầu, trừng mắt với Liên Thủ Nghĩa, thành sự không có, bại sự có thừa. Mày còn có mặt mũi ở đây nhao nhao nói sao, nếu không phải do mày, nhà ta sao có thể rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay? Sao lại nổi cáo với con? Liên Thủ Nghĩa cảm thấy oan uổng, không cam lòng, ông ta thở phì phì đứng lên, giơ tay lên nhưng rồi suy nghĩ lại, nghiêng người, lắc lắc đầu, ngồi xuống ghế. Cha! Mọi thứ đã là chuyện quá khứ rồi. Được thôi, coi như con không đúng, con có lỗi, cái gì cũng do con phá hỏng. Chỉ có con trai trưởng của cha là tốt, hắn cái gì cũng không sai, được chưa? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Liên Thủ Nghĩa chỉ nhìn Liên lão gia tử một cái đã giận dỗi nhìn đi chỗ khác. Bây giờ còn có thể làm sao? Liên lão gia tử gần như lẩm bẩm một mình, không thể dẫm lên vết xe đổ nữa. Mọi người trong phòng đều nhìn Liên lão gia tử. Liên lão gia tử chú ý tới ánh mắt của mọi người mới từ từ phục hồi tinh thần. Mọi người đều ở đây đúng không? Vậy thì nghe cho kỹ đây. Liên lão gia tử suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên trịnh trọng. Hôm nay lão tứ nói gì, các ngươi đều nghe thấy. Về sau sẽ làm theo những gì lão tứ nói. Sau này đều thành thành thật thật ở trong nhà. Đừng mong tưởng được dựa hơi người ta. Người không thể tranh giành với số mệnh. Nếu thật sự phạm tội gì, sẽ để cho lão tứ làm đúng như quy củ. Đến lúc đó cũng đừng mong ta sẽ nói đỡ cho các ngươi. Các ngươi nhìn cũng hiểu rồi, dù ta có nói đỡ cũng vô dụng. Liên lão gia tử nói chắc như đinh đóng cột. Một loại cảm xúc tên là thất vọng nhanh chóng lan tỏa trong phòng. Người rời đi đầu tiên là mấy người Liên Thủ Nghĩa và Hà thị. Sau đó Liên Kế Tổ và Tưởng thị cũng lặng lẽ lui ra ngoài. Trong đông phòng chỉ còn lại Liên lão gia tử và Chu thị, còn một người nữa vốn ở tại đông phòng là Liên Thủ Nhân. Liên lão gia tử thấy mọi người đều đi rồi, liền gọi Liên thủ nhân tới trước mặt. Hai cha con ngồi đối diện nhau ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Cha hối hận, cha thật sự hối hận đến xanh ruột rồi. Liên lão gia tử cúi đầu, thanh âm nặng nề, nếu ban đầu có thể quản được mấy người nhà lão nhị thì cũng sẽ không có ngày hôm nay. Hắn là huynh đệ của con có thể nói gì? Liên thủ nhân cũng cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ nét mặt của hắn. Lão nhị là đứa hư hỏng, không thể nói lý với nó. Liên gia chưa từng có người như vậy, cũng không biết nó giống ai. Chỉ cần có chữ lợi vào đầu là nó có thể trở mặt. Cũng do những năm trước đây, cuộc sống quá khổ sở. Lúc trước ta nói như vậy, nó liền cắn trả lại. Hà gia là kẻ tiểu nhân, làm những chuyện bỉ ổi. Hà lão lục chết không oan. Liên lão gia từ từ ngẩng đầu lên, mắt nhìn xa xăm, không có hắn, lão nhị cũng không rơi vào con đường bẩn thỉu. Mấy hài tử nhà lão nhị đều là hậu duệ nhà Hà gia bên kia. Chỉ có kẻ tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi. Cưới vợ không có mắt không được. Nhà chúng ta gặp trắc trở cũng bởi lý do này. Liên lão gia tử vô cùng đau lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, lo lắng edit. An hai cha con Liên lão gia tử và Liên thủ nhân ngồi đối diện nhau hồi lâu, đều yên lặng không nói gì. Chu thị ngồi cạnh, bởi vì không hiểu được câu chỉ có kẻ tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi của Liên lão gia tử, chỉ cho rằng câu này nói Hà thị và Cổ thị, không liên quan tới bà nên không nói gì. Liên lão gia tử mang nỗi lo lắng không cách nào giải trừ, lại thấy không khí trong nhà ngày càng nặng nề, là chủ gia đình, là người quyết định mọi việc trong nhà nên ông chỉ có thể tự lên tinh thần của bản thân chứ. Không nói chuyện khác, chỉ bằng những lời hôm nay của lão tử, chẳng trách được sao người ta có thể đi đến ngày hôm nay. Lão tứ thật sự có tiền đồ. Suy đi nghĩ lại, Liên lão gia tử thừa nhận, nó có tiền đồ gì chứ, làm chủ nhà cũng không làm được. Trong cái nhà kia, nó chỉ là chủ nhà hư danh, chuyện gì cũng do vợ và mấy đứa nhỏ quyết định, không có chí khí. Chu thị nghe thấy Liên lão gia tử nói vậy, lập tức khinh thường nói. Liên lão gia tử trầm ngâm một lúc, trong lòng cũng cảm thấy Liên thủ tín dù có thay đổi hơn nữa, có triển vọng hơn nữa cũng sẽ không đạt tới trình độ hôm nay. Vợ nó cũng không giỏi đến mức này. Mấy hài tử đó, đừng coi thường bọn chúng không nói gì, trong lòng chúng đều có việc. Trong lòng có việc là tiếng địa phương mà người nông dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử hay dùng, ý tứ đại khái là có tâm kế. Lòng dạ độc ác, ác như sói. Không giống ta chỉ ăn nói chua ngoa nhưng tâm địa mềm nhũn, có việc gì cũng chỉ nói xong là hết chuyện, còn chúng cái gì cũng ghi hận. Chu thị liền nói, tốn công nuôi chúng lớn như vậy, ăn của ta uống của ta. Liên lão gia tử thở dài, không nghe Chu thị nói vớ vẩn nữa. Trong lòng ông hiểu, dù Chu thị nói vậy nhưng bà không suy nghĩ gì nhiều. Nếu quả thật bực bội, Chu thị sẽ không nói sau lưng như vậy mà nói thẳng trước mặt. Đối mặt với một nhà Liên thủ tín, ông cũng như Chu thị, không hề có chút sức lực nào. Cẩn thận ngẫm lại, những lời, những đạo lý hôm nay Liên thủ tín nói, chẳng lẽ ông không hiểu sao? Tất nhiên là ông hiểu, nhưng lúc Liên thủ nhân làm quan, ông cũng không khuất phục được mấy người Liên thủ nghĩa mà. Nói cho cùng, đều là vấn đề sức mạnh. Khác với Liên thủ nhân, sau khi Liên thủ tín tách ra đã tự mình tay trắng lập nghiệp. Được chức quan này cũng là do người một nhà người ta cùng cố gắng. Mà ngày trước, tình hình thực tế của Liên thủ nhân là do ông ép già trẻ cả nhà cực khổ gần 20 năm, tập trung toàn lực mới cung cấp được cho Liên thủ nhân. Nếu như chỉ có như vậy thì chuyện còn dễ nói hơn một chút. Liên thủ nhân không chỉ tiêu hao hết tài sản cả nhà mà còn làm việc bất chính. Từ vơ vét tiền trong quỹ chung để tiêu xài đến lén mua nhà ở trấn trên, còn muốn giữ làm của riêng. Về sau còn muốn bán Mạn Nhi, vay nặng lãi, hại mấy người Trương thị. Những việc ác này đều bị vạch trần từng chuyện một. Liên thủ nhân không còn nói chuyện có khí phách như trước, lưng cũng không còn thẳng nữa. Ông muốn bảo vệ Liên thủ nhân nhưng cũng không thể lẽ thẳng khí hùng như vậy. Lúc ấy ở trong nhà này ông nói chuyện gì cũng giữ đúng, nhưng bởi vì không đủ sức lực, thiếu tự tin, đối lý nên mới không thể áp chế Liên Thủ Nghĩa. Bởi vậy mới có những chuyện xảy ra ở Thái Thương. Tất nhiên, chịu trách nhiệm cho những chuyện đã xảy ra không chỉ có một mình Liên Thủ Nghĩa mà còn có Cổ Thị. Liên lão gia tử hối hận lúc đầu đã làm sai, nhưng mà hối hận cũng chẳng ích gì. Trên đời này chưa bao giờ có bán thuốc hối hận. Liên lão gia tử thở dài. Lão nhị này, cha phải áp chế nó. Con cũng để ý một chút. Bọn họ làm gì không đúng. Con nói không nghe thì cứ tới nói cho cha biết. Liên lão gia tử tĩnh tâm chỉ bảo Liên Thủ Nhân. Dù có nói thế nào thì một bút không thể viết ra hai chữ Liên. Nước lên thì thuyền lên. Lão tứ làm quan, đối với mọi người trong Liên gia cũng là chuyện tốt. Lúc này không cần vội. Bên này Liên lão gia tử đang thành thật nói chuyện với nhau. Đoàn người Liên Mạn Nhi đã sớm về đến nhà. Liên Thủ Tín và Trương Thị đều thay sang quần áo thường ngày. Cả nhà cùng ngồi xuống vừa uống trà vừa nói chuyện. Hôm nay, những lời nên nói ta đã nói rồi. Nhưng ta thấy, sợ là đến cuối cùng cũng không có tác dụng gì lớn cho lắm. Liên Thủ Tín nói, lòng lão gia tử không để ở việc này. Dù lão gia tử quan tâm tới việc này thì ta thấy cũng không tin được. Mấy người nhà đại đương gia còn đỡ, cư xử có nề nếp. Nhưng mấy người nhị đương gia thì rất khó nói. Lời lão gia tử và lão thái thái nhắc nhở chưa từng có tác dụng. Trương Thị liền nói, đã nói rõ ràng mọi chuyện là được rồi. Ngũ lang nói, sau này có chuyện gì cứ dựa theo những gì chúng ta nói hôm nay mà xử lý. Chúng ta đã nói rõ ràng, không phải ông nội cũng đã gật đầu thừa nhận rồi sao? Không có ông nội làm chỗ dựa, bọn họ dù có làm ầm ĩ cũng không thành đại loạn được. Dù có loạn cũng dễ dẹp yên. Liên Mạn Nhi nói, nếu có địa vị của Liên lão gia tử và Chu Thị đè nặng, bọn họ quấy rối, không nói đạo lý, nhà Liên Mạn Nhi mới bị rơi vào thế bị động. Lão gia tử thiên vị đại đương gia, nhưng phải trái đúng sai ông vẫn hiểu. Liên Thủ Tín liền nói. Liên Mạn Nhi gật đầu. Dù trong lòng Liên lão gia tử nghĩ thế nào, ông cũng sẽ không càn quấy như Chu Thị. Chỉ cần công khai quan điểm, Liên lão gia tử buộc phải phân rõ phải trái. Chuyện của đại đương gia trôi qua đã lâu, hôm nay còn nói vui mừng cho chúng ta. Vừa nhắc tới chuyện của đại đương gia, nhìn lão gia tử lại thương tâm thế kia. Trương Thị liền nói, hối hận khi đó không làm như chúng ta bây giờ, cũng không giống nhau. Liên Mạn Nhi cười nói, ban đầu, không phải bọn họ không muốn mang theo đám người nhị đương gia đi sao, ông nội còn vô cùng phiền chán Hà Lão Lục kia. Nhưng cuối cùng thì thế nào, Hà Lão Lục đã không tốt, còn bị mấy người nhị đương gia kia kéo chân sau. Nếu bọn họ tự mình gây dựng cơ nghiệp ngay thẳng thì đã không có chuyện phía sau. Những chuyện kia cũng không phải do người khác làm ra. Đúng vậy, dù không có đám người nhị đương gia, không có Hà Lão Lục thì chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Ngũ lang liền nói, chỉ bằng việc bọn họ thêu dệt nói dối để bán Mạn Nhi, bọn họ đã không phải là người tốt. Bị người ta bắt chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tất cả mọi người gật đầu. Sợ là ông nội không nhớ nổi những chuyện này. Liên Mạn Nhi nói, con thấy hôm nay ông đau lòng là đau vì lúc đầu nên cứng rắn hơn, ngăn chặn đám người nhị đương gia, không cho đi Thái Thương. Ông cảm thấy nếu làm thế đã không xảy ra chuyện gì, chắc là ông còn cảm thấy thật có lỗi với đại đương gia. Ông nội có cảm thấy có lỗi với đại đương gia không cũng rất khó nói. Nhưng nhất định ông cảm thấy đại đương gia bị oan uổng, không nên rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Trong lòng còn thương xót, đau lòng cho đại đương gia hơn. Ngũ lang liền nói. Nói ra thì thiên vị cũng là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng mọi việc đều nên có mức độ. Liên lão gia tử lại thiên vị quá mức. Cũng có thể nói, những lời của Liên Thủ Tín hôm nay, Liên lão gia tử cũng cảm thấy đúng. Như vậy ông nên tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, dạy bảo mọi người ở nhà cũ. Như vậy mới có thể làm ít nhưng đạt hiệu quả cao. Dù cho sau này người ở nhà cũ có ý nghĩ khác thì cũng phải cẩn thận suy nghĩ trước khi hành động. Nhưng bởi vì Liên lão gia tử thiên vị Liên Thủ Nhân, lúc ấy chỉ biết đau lòng cho Liên Thủ Nhân mà làm lệch đề tài. chuyện này đã vô tình làm giảm nhẹ những lời nói của Liên Thủ Tín. Dù sau đó Liên lão gia tử phục hồi tinh thần, nhắc lại chuyện cũ thì hiệu quả đã giảm bớt nhiều. Tinh thần của lão gia tử không được như trước. Đột nhiên Liên Thủ Tín nói, Liên lão gia tử là người rất cẩn trọng, nếu không phải tinh thần không như trước, hôm nay thế nào cũng sẽ nhất quyết tiễn bọn họ ra ngoài, mà lúc nói đến Liên thủ nhân cũng sẽ không thất thố như vậy. Người đã già, tinh thần không còn tốt nữa, mọi thứ đều thoái hóa đi. Ví dụ như tư duy và lực kiềm chế, già yếu là chuyện không ai tránh được. Bởi vậy, dù cả nhà có kín đáo phê bình những hành động của Liên lão gia tử thì cũng nghĩ đến ông đã lớn tuổi nên thông cảm hơn mấy phần, cũng không quá để sự tình vào lòng. Chăn đệm, quần áo liệm của lão gia tử nàng đã chuẩn bị đủ chưa? Liên Thủ Tín hỏi Trương Thị, chăn đệm đã sớm chuẩn bị xong xuôi, chàng đã đưa qua đó rồi, chàng không nhớ sao? Quần áo liệm là vợ kế tổ giúp lão thái thái làm, tất cả cũng đã xong. Hôm đó vợ kế tổ nói với ta rồi. Trương Thị liền nói, như vậy cũng tốt, nếu thật có ngày đó, cũng không bị luống cuống. Liên Thủ Tín gật đầu, chàng yên tâm đi, sẽ không luống cuống đâu. Trương Thị an ủi Liên Thủ Tín, ý bảo lúc đó bà sẽ dốc toàn lực. Liên Thủ Tín hiểu ý Trương Thị, gật đầu. Vừa rồi lúc chuẩn bị đi, lão thái thái kéo chàng lại là định làm gì thế? Trương Thị chuyển sang vấn đề khác, ta không dối chàng, ta đã sợ đến thành bệnh, chàng xem bà muốn bỏ qua chúng ta mà nói riêng với chàng, lúc nãy tim ta nhảy thình thịch, đến tận giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Những lời Trương Thị nói không phải dối trá, bà quả thật rất sợ kẻ bám dai như keo rán là Chu Thị, nàng đừng lo lắng quá, ta đã nói nàng đừng trở về nhiều rồi mà. Liên Thủ Tín biết tâm bệnh của Trương Thị, vội vã an ủi. Chuyện kia cũng do không thể nào khác, dù bà có nói với ta cũng vô ích. Liên Thủ Tín và Trương Thị vừa nói những lời chỉ có bọn họ mới hiểu. Mấy đứa Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Tiểu Thất đều nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ cười như không cười. Liên Mạn Nhi hít mắt, Liên Thủ Tín nói gì với Trương Thị, nàng có thể đoán ra 8-9 phần 10. Nàng cho rằng Trương Thị lo lắng quá mức, giống như chuyện cổ tích sói đến đây vậy. Nhưng loại lo lắng quá mức này đối với các nàng cũng không có gì không tốt, ngược lại còn giúp các nàng tránh được phiền toái không cần thiết. Cho nên lúc đó Liên Mạn Nhi cũng không đi giải thích với Trương Thị hay Liên Thủ Tín, cứ như vậy cũng rất tốt. Chuyện nhà cũ lần này cũng không đọng lại trong lòng cả nhà lâu lắm, bởi ngày Liên Chi Nhi xuất giá ngày càng gần, cả nhà cũng ngày càng bận rộn. Hàng ngày đều có người tới tặng quà cưới cho Liên Chi Nhi. Cả nhà đều phải tiếp đãi, người ở xa còn phải chuẩn bị cơm. Hai cha con Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên đưa Lý Thị, Trương Vương Thị và Trương Thải Vân tới như đã hẹn. Mà ba người Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất thì tụ lại một chỗ. Các nàng muốn cho Liên Chi Nhi một kinh hỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, thêm trang, tặng quà cưới, edit. An Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất chuẩn bị xong xuôi, liền kiếm cớ tập trung mọi người trong nhà lại. Rốt cục ba đứa con muốn tặng gì cho tỷ tỷ con đây? Hai ngày nay các con cứ lén lén lút lút làm bà cũng thấy hiếu kỳ. Lý Thị tuy lớn tuổi nhưng mắt vẫn rất sáng. Bà thấy mấy hài tử này chuẩn bị đưa ra đáp án rồi liền cười thúc giục, nhanh lên đi, nếu không lấy đồ ra mọi người đều ngủ không yên đây này. Đúng vậy, nhanh chút đi. Trương Thải Vân cũng thúc giục. Muội cũng không biết. Liên Chi Nhi cũng hết sức tò mò, không biết đệ đệ muội muội định tặng gì cho mình. Nàng cho rằng Trương Thải Vân đã biết rồi nên mới hỏi một câu. Muội mà biết thì đã sớm nói cho tỷ rồi. Trương Thải Vân liền nói, tuy Ngũ Lang tuổi còn nhỏ nhưng cử chỉ lời nói đều già dặn. Dù Trương Thải Vân lớn hơn Ngũ Lang một chút nhưng trước mặt Ngũ Lang lại rất thận trọng. Vì vậy chuyện này nàng không thể đi hỏi Ngũ Lang, mà nàng cũng đã hỏi Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Tiếc là Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất lại không chịu nói với nàng dù chỉ một chữ. Khiến cho nàng đến giờ vẫn không biết ba người này chuẩn bị lễ vật gì cho Liên Chi Nhi. Liên Thủ Tín, Trương Thị và Trương Vương Thị đều cười nhìn ba người Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất.